Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 305, Khải Đế Quốc Sứ Giả. Ngự thú các xây hoàn thành, tạm thời không nghĩ ra quá tốt biện pháp, Mạc Bất Phàm nỉ non. Trước hết như vậy đi, đợi có linh cảm sau đó mới nói. Bái kiến tông chủ đại nhân, ngài tới. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, chúng ta đã xây xong chỗ ở. Chúng đệ tử tạp dịch rối rít hành lễ, giọng cung kính. Mạc Bất Phàm cũng nhất nhất gật đầu đáp lại. Thường Lệnh Mẫn cùng Lang Thanh bởi vì kiến thức quỳ huyền thi triển quỳ nghiêu thần văn uy lực, cho nên sáng sớm hôm nay ăn cơm xong, chạy đi trung cấp thí luyện địa, cũng không biết thu được cái gì thần thú võ học. Một đường tiến tới, chỉ là trải qua nửa ngày xây dựng, nơi này cũng đã tương đối có thành tựu rồi. Mặc dù hay lại là nhà gỗ, nhìn rất cũ nát, nhưng là đoán có người ở. Tạp dịch phòng ăn cũng xây được rồi, không sai biệt lắm hoàn thành hơn một nửa rồi. Xế chiều hôm nay thì có thể kiến thành. Mạc Bất Phàm thấy đã có nhiều hơn một nửa biến thành thực chất sơ cấp ngự thú các. Nhìn lại lần nữa thời gian, còn dư lại 7-8 tiếng, không thể làm gì khác hơn là từ từ đợi. Bên kia, Caesar mệnh lệnh Khải Lăng Long phái tới Khải Đế Quốc sứ giả đã tới An Quốc. Hơn nữa vào An Quốc Vương Thành, cùng Tào Bùi Dĩnh xen nhau. Sứ giả đại nhân, ngài một đường tàu xe vất vả, thật là cực khổ. Tào Bùi Dĩnh mang theo các đại thần tới nghênh đón, cúi đầu, đối vị này sứ giả đại nhân vô cùng cung kính, không biết còn tưởng rằng tên này sứ giả là quốc vương, mà Tào Bùi Dĩnh chỉ là một thái giám tổng quản. Như vậy có thể thấy, Khải Đế Quốc uy thế, An Quốc đối với Khải Đế Quốc mà nói, kia chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, nhỏ yếu không chịu nổi. Vị này sứ giả đại nhân mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, khí thế uy nghiêm, da thịt phơi bầy đen thui như vậy, cổ đồng sắc, quan uy thậm chí so với Tào Bùi Dĩnh còn phải nồng. Càng là một vị minh hồn cảnh cường giả, Khải Đế Quốc một vị sứ giả thì có tu vi như thế, cơ hồ có thể nghiền ép toàn bộ An Quốc rồi. Cũng không trách được Khải Đế Quốc căn bản coi thường An Quốc. Hơn nữa Hắc Ám Triều Trạch ngăn trở, Khải Đế Quốc quốc nội lại không bình tĩnh. Các loại nguyên nhân thêm với nhau, tự nhiên cũng chưa có tấn công ý tưởng. Phải biết, lấy hắn tu vi, coi như không có Khải Đế Quốc thân phận của sứ giả, đi tới An Quốc, Tào Bùi Dĩnh đều phải tự mình đến nghênh đón. Dù sao ở Vô Tận Đại Lục người mạnh là vua, này cũng không phải nói nói. Đang lúc nói chuyện, Tào Bùi Dĩnh bọn họ đã tiến vào hoàng cung. Sứ giả ngược lại ngồi ở Tào Bùi Dĩnh trên ghế rồng, mà Tào Bùi Dĩnh chỉ có thể giống như là thần tử như thế. Ở điện hạ hậu, chúng đại thần không ai dám nói cái gì, hết thảy lộ ra tự nhiên 10 phần dáng vẻ. Xin hỏi sứ giả đại nhân, xin hỏi ngài tới An Quốc vì chuyện gì? Tào Bùi Dĩnh giọng cung kính hỏi. Tìm người, ánh mắt cô à sứ giả lãnh đạm. Vậy không biết muốn tìm người nào đây? Tào Bùi Dĩnh hỏi lại. Mạc Bất Phàm, sứ giả trả lời, cúi đầu nhìn Tào Bùi Dĩnh. Dù gì nói, nghe nói ngươi và Mạc Bất Phàm quan hệ còn rất khá, có thể làm được An Quốc quốc vương, có Mạc Bất Phàm một phần công lao. Này, Tào Bùi Dĩnh sửng sốt một chút, không đoán ra vị này sứ giả ý tứ. Sứ giả đại nhân nói cười, bệ hạ làm sao sẽ cùng Mạc Bất Phàm có quan hệ gì đây? Tông Liên quy định, từ trước đến giờ thế lực địa phương cùng tông môn lúc này liên lạc sẽ không thái quá mật thiết. Một vị trong đó đại thần hỏi giải thích. Vài ba lời lúc này liền cùng Mạc Bất Phàm phủi sạch rồi quan hệ. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi là cái thứ gì? Sứ giả ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tên kia đại thần. Ta vị này đại thần sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tại phát run. Sứ giả một cái tát đánh ra, hồn nguyên dẫn dắt linh khí tạo thành năng lượng kinh khủng, bàn tay khổng lồ trực tiếp đem tên này đại thần đánh thành bánh nhân thịt. Mùi máu tanh gay mũi. Sứ giả đại nhân bớt giận, sứ giả đại nhân bớt giận. Những đại thần khác hù dọa toàn thân phát run, từng cái toàn bộ quỳ nằm dưới đất. Hừ, sứ giả hừ lạnh, ngươi đi đem Mạc Bất Phàm kêu đến, ta ở nơi này vương cung trung đẳng hắn, có nghe hay không? Phải. Tào Bùi Dĩnh hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, dù là trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đè ở tinh lý, truyền lệnh xuống, đi mời Mạc tông chủ. Liền như vậy, hay là ta tự mình đi một chuyến đi? Tào Bùi Dĩnh nói được nửa đường, cũng nhanh bước rời đi, tự mình lên đường đi Bắc vực chủ phong. Lúc xế chiều, Quách Sơ cấp ngự thú các xây thành công, Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên một đạo pop-up nhắc nhở. Rốt cuộc xây được rồi, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, thẳng hướng sơ cấp ngự thú các vị trí đi tới, thấy được một cái đường kính 30 mét to lớn kiến trúc. Đột ngột xuất hiện ở một mảnh rừng rậm chính giữa, kiến trúc toàn thể phơi bày cổ phác màu đen. Trung ương vị trí là một cái nhà ba tầng lầu các, cũng là không phải rất lớn. Chung quanh là một mảnh đất trống, giống như viên hoàn, phía ngoài cùng lấy tường đá vòng rào vờn quanh. Tông chủ đại nhân, bái kiến tông chủ đại nhân, ngài tới. Ngân Nguyên, Huyết Bức, Xà Cơ ba cái tựa hồ một mực ở sơ cấp ngự thú các trước chờ đợi nhà này kiến trúc xây xong. Quỳ Huyền bọn họ cũng vô tình hay cố ý ngắm nhìn bên này, chỉ là không dám quá rõ ràng. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, hướng sơ cấp ngự thú các đi tới. Sơ cấp ngự thú các trước có một khối thạch bi, với khác kiến trúc thạch bi tương tự, phía trên có khác sơ cấp ngự thú các bốn chữ lớn, vô cùng dễ thấy. Quét Mạc Bất Phàm kiểm tra sơ cấp ngự thú các cụ thể tin tức. Tông môn kiến trúc, sơ cấp ngự thú các tầng thứ nhất chức năng. Tầng thứ nhất có thể huấn luyện pháp tướng cảnh dưới đây toàn bộ dị thú, sẽ tiến vào độc lập huyễn cảnh, tăng lên dị thú tư chất cùng tu vi, trở thành tông môn linh thú. Đệ nhị tầng chức năng, đệ nhị tầng có thể huấn luyện pháp tướng cảnh yêu thú, sẽ tiến vào độc lập huyễn cảnh, tăng lên yêu thú tư chất cùng tu vi, trở thành tông môn linh thú. Tầng thứ ba chức năng, tầng thứ ba có thể huấn luyện minh hồn cảnh yêu thú, sẽ tiến vào độc lập huyễn cảnh, tăng lên yêu thú tư chất cùng tu vi, trở thành tông môn linh thú. Đặc thù chức năng, tông môn đệ tử, trưởng lão các loại có thể cùng dị thú yêu thú đồng thời tiến vào sơ cấp ngự thú các, có tỷ lệ nhất định thuần phục dị thú cùng yêu thú, trở thành ngự thú sư, đạt được độc trúc với sơ cấp ngự thú các đặc biệt ngự thú sư công pháp. Tông chủ đặc quyền, tông chủ có thể sử dụng sơ cấp ngự thú các năng lực, ngẫu nhiên bắt lấy sơ cấp ngự thú các làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm bất kỳ một con thấp nhất minh hồn cảnh yêu thú, bắt có nhất định tỷ số thất bại. Yêu thú càng mạnh, tỷ số thất bại càng cao. Hơn nữa chỉ có một lần bắt cơ hội, có thể tiêu hao nguyên thạch hạ xuống tỷ số thất bại. Chỉ cần bắt thành công, nhất định có thể thuần phục bắt được yêu thú. Hơn nữa nhất định đạt được tông chủ dành riêng ngự thú công pháp. Cái này kiến trúc có chút ý tứ, bồi dưỡng ngự thú sư sao? Còn có thể bắt thấp nhất minh hồn cảnh yêu thú, vừa vặn ta ngay tại yêu thú xâm lâm bên bờ, phương viên trăm dặm phạm vi, mới có thể bắt được một con rất mạnh yêu thú đi. Chính là cái này tỷ số thất bại, cảm giác rất hố dáng vẻ. Mạc Bất Phàm nhìn sơ cấp ngự thú các cụ thể tin tức. Dù gì nói, hơn nữa còn phải dùng nguyên thạch tới hạ xuống tỷ số thất bại. Tại sao ta sẽ có một loại cần phải chảy máu nhiều cảm giác? Đột nhiên tốt hoàng a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục